Chương 959, hố vì lốp xe dự phòng. Tịnh Nhâm A, ba ba vẫn cho là ngươi là một cái thông minh đứa bé, tại sao phải phạm loại sai lầm này? Quách ba ba thật là muốn chọc giận nổ. Phải biết, hắn một mực lấy mình con gái bảo bối vì kiêu ngạo A xinh đẹp, ưu tú, tình thương chỉ số thông minh cũng rất cao con gái. Làm sao lại đột nhiên làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Quách Tịnh Nhiễm mặc dù bị cha đánh một tát này, có chút kinh, nhưng vẫn là nhanh chóng đem chuyện ngọn nguồn đều cho biết rõ. Nàng thiếu mặt trầm xuống. Quách Tịnh Nhiễm nói, ba, chuyện này là ta sai, ta không nghĩ tới Cẩn mẹ là bộ dáng kia người. Lúc trước các ngươi cũng cho là Âu Dương Cẩn không tệ, nhưng là bây giờ xem ra, hắn mặc dù không tệ, nhưng mà hắn trong nhà vấn đề rất nhiều. Quách ba ba thở dài một cái. Đây là hắn lần đầu tiên đánh con gái A Tịnh Nhiễm, ai, ba cũng là cực kỳ tức giận, không nghĩ tới Âu Dương gia vậy mà sẽ như vậy vô sỉ. Đây là muốn bôi xấu ngươi danh tiếng A. Quách mẹ sớm sẽ đến thân con gái bên, ân cần hỏi han. Quách Tịnh Nhiễm rũ thấp rồi mắt, nói, ba, ta đi tìm Âu Dương Cẩn. Nếu như, chuyện này thật là như thế, như vậy, ta cũng sẽ buông tha hắn. Lý trí Quách Tịnh Nhiễm, thật ra thì rất sớm liền thích Âu Dương Cẩn. Nhưng mà khi đó nàng biết rõ, bọn họ đều còn nhỏ, cho nên, vừa hưởng thụ cùng Âu Dương Cẩn chung một chỗ thanh mai trúc mã mập mờ, nàng đồng thời cũng kết giao rất nhiều như nở dê người kha cờ. Dù là khi đó, Âu Dương Cẩn cùng Lâm Nhuế có một cái hôn ước, Quách Tịnh Nhiễm cũng không coi ra gì. Còn có Âu Dương Cẩn cùng cái đó Lâm Hiểu ngắn ngủi tình yêu, Quách Tịnh Nhiễm vẫn là không có coi ra gì. Bởi vì nàng một mực biết chính mình muốn cái gì. Học đại học sau. Lại là ở bên cạnh người so sánh một vòng, cuối cùng Quách Tịnh Nhiễm hay là phát hiện, có thanh mai trúc mã tình nghĩa Âu Dương Cẩn là ưu tú nhất. Hơn nữa hai cái người hết sức ăn ý, quen thuộc lẫn nhau. Cho nên nàng đã quyết định, muốn cùng Âu Dương Cẩn chung một chỗ, mới có thể ở đó lần Âu Dương Cẩn khó chịu thời điểm, kéo hắn cùng nhau uống rượu. Sau đó cũng liền một cách tự nhiên xảy ra chuyện kia. Quách Tịnh Nhiễm minh bạch, nam nhân uống say, sẽ còn làm chuyện kia. Vậy thì chứng minh, hắn cũng không có say đến hoàn toàn. Thậm chí đều biết bên người người là ai. Còn Âu Dương Cẩn tại sao đối Lâm Nhuế nhớ không quên, có thể là bởi vì ban đầu rõ ràng hai cái người có thể chung một chỗ, nhưng lỡ mất dịp may đi. Chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Cũng không có thích bao nhiêu. Quách Tịnh Nhiễm biết rõ, Âu Dương Cẩn thích nhất người kia, nhất định là chính hắn, mà nàng, tuyệt đối sẽ trở thành hắn cao nhất bạn lữ. Nhưng là Quách Tịnh Nhiễm thiên toán và toán, nhưng không ngờ rằng, Hàn Chỉ Lan cái đó không đầu óc nữ nhân nhìn con gái khôi phục lý trí, Quách ba ba Quách mẹ cũng liền không có nói nhiều. Quách Tịnh Nhiễm trở lại phòng của mình gian, bấm Âu Dương Cẩn điện thoại. Âu Dương gia bây giờ an tĩnh đến đáng sợ, mẹ cũng biết khóc, Âu Dương Cẩn lòng tràn đầy phiền não. Điện thoại nối trong nháy mắt, hắn ngữ khí cũng không quá tốt. Tịnh Nhiễm, có chuyện gì không ngươi đem hai chúng ta ngủ chuyện? Cùng mẹ ngươi nói. Quách Tịnh Nhiễm thẳng thừng hỏi. Âu Dương Cẩn có chút không vui, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói. Tịnh Nhiễm, loại chuyện lớn này, chẳng lẽ không hẳn nhường người nhà biết không? Hơn nữa ta buổi sáng hôm đó nói, hay là định đoạt, ta nhất định sẽ lấy ngươi. Hơn nữa, nhiều năm qua như vậy, ngươi không phải cũng biết, hai chúng ta thật ra thì hiểu rõ nhất lẫn nhau, thích hợp nhất làm vợ chồng không phải sao? Đúng, chúng ta đích xác rất hiểu rõ lẫn nhau, nhưng mà, ta không biết ngươi mẹ. Dẫu sao, ta không cách nào tưởng tượng nàng vậy mà sẽ trên Lâm Nhuế nhà cửa chính, la hét chúng ta ngủ chuyện.